Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 348, nữ diễn viên tai tiếng, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tham gia game show, sau này đa phần chỉ diễn phim của A Nguyệt. Chú ý tròn mắt, chị Quả Quả, đây là tìm đường chết đấy. Rất mau cô nàng đã kịp phản ứng lại, thực ra đóng phim với Đường Quả cũng không đến mức quá quan trọng đúng không? Cô là cô cả nhà họ Đường, ngày trước thích nhất là mua nước tương, cô không diễn cùng lắm là lui ra ngoài, không giống với các nữ minh tinh khác. Mua nước tương, theo tìm hiểu của Mỹ thì từ này là từ mạng, nhiều nghĩa nhưng chắc nghĩa chỗ này là diễn viên quần chúng, chú ý cũng không ép. Nếu có phim với hội diễn chị hứng thú thì sao ạ, nếu có chị sẽ không từ chối, còn game show đầy hết cho chị đi. Được rồi ạ, chú ý mặt đau khổ, gọi điện thoại từ chối. Cô nàng cũng khó trong lòng lắm chứ. Minh tinh trong tay là cành vàng lá ngọc, không muốn đóng phim sẽ về nhà kế thừa gia sản, biết làm sao bây giờ. Thôi kệ đi, về sau chị Quả Quả không làm, cô cũng không làm, về nhà kế thừa gia sản. Ký chủ đại đại, cô không định làm siêu sao quốc tế à, hệ thống tò mò. Đường Quả mỉm cười, là một ca sĩ đã từng nổi tiếng thế giới, làm siêu sao quốc tế không có khiêu chiến gì nữa. Ta ở đây đã gần 2 năm rồi, còn khoảng 11 năm thôi, mệt như thế làm gì? À, tôi chỉ cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là ký chủ đang muốn dùng hết sức để lăn lộn Kiều Nguyệt đúng không? Thôi, cô vui vẻ là được. Nếu thế giới nào cũng có một Ngụy Việt, ký chủ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Không biết Kiều Nguyệt này cuối cùng có thể thành Ngụy Việt bản thăng cấp không nhỉ? Editor, Phong Nguyệt, đăng trên Wattpad, Phong Nguyệt mua nhé, Đường Quả đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, không ai ngoài ý muốn. Bạch Văn Văn đến cùng Tô Hòa. À, đương nhiên hy vọng mình có thể đoạt giải, nhưng nghĩ lại, không thể. À, ở giới giải trí xem như là người mới, lần đầu đóng vai nữ chính thôi. Diễn viên có bối cảnh có thực lực quá nhiều, không tới phiên à, từ lúc Vệ Xuyên bị phạt tù chung thân, không có ai đáng tin ở giới giải trí này nữa. Cũng may là à có hệ thống, chinh phục Vệ Xuyên thành công, nhận được khen thưởng. Mà Tô Hòa chỉ còn một chút nữa là thành công. À, nhìn lên đài thấy Đường Quả tỏa sáng trên đài nhận thưởng, trong lòng có chút ghen ghét. Dân bản xứ lợi hại như vậy à, hóa ra là con gái nhà họ Đường, giấu cũng kỹ thật. Ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, còn hai mục tiêu Tô Hòa và Kiều Nguyệt. Nhắc ký chủ một câu, vận khí của Kiều Nguyệt thịnh hơn Tô Hòa nhiều. Nếu ký chủ thành công chinh phục Kiều Nguyệt sẽ được nhận gói phần thưởng siêu lớn, là kỹ năng sử dụng vĩnh viễn. Những lời này khiến Bạch Văn Văn động tâm, kỹ năng sử dụng vĩnh viễn, à đã sớm muốn. Nhưng nghĩ lại phải chinh phục Kiều Nguyệt mới được như thế, tâm trạng à rơi xuống đáy vực. Đường Quả không phải thích Tô Hòa hay sao? Kiến nghị ký chủ có thể chinh phục Tô Hòa xong nghĩ cách để Đường Quả quay lại với Tô Hòa, sau đó cô có cơ hội chinh phục Kiều Nguyệt. Trong lòng Bạch Văn Văn vẫn vô định, có thể à cũng định như thế. Tuy rằng à rất thích Tô Hòa, nhưng à đã xuyên qua quá nhiều thế giới rồi. Thích gì đó đã sớm không còn, những người này chết là chết hẳn, còn à chết rồi vẫn phải tiếp tục. Quan trọng nhất với ả đương nhiên là gói quà lớn. Ả không kiềm lòng được mà nhìn về Kiều Nguyệt cách đó mấy chỗ. Người đàn ông chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trên sân khấu, sườn mặt thôi cũng đẹp hơn Tô Hòa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả cũng không biết, chỉ cần ở cùng chỗ với Đường Quả, đối thoại giữa ả và 875 đều bị nghe thấy. Đường Quả đi xuống nhìn Bạch Văn Văn một chút, hiện tại cô có thể chắc chắn 875 thuộc loại hệ thống ác. Nói trắng ra là hệ thống bản lậu để đánh cắp vận khí cho ai đó. Chúc mừng cô, Đường Quả. Bạch Văn Văn vẻ mặt chân thành. Cách chương.